Vu Thần Kỳ, chương 440, Bát Vương, cốc truyện audio.com, cách doanh địa Cơ Hạo mấy chục dặm trong hoang dã, mấy chục tòa truyền tống trận loại nhỏ đang rạng rỡ tỏa sáng. Từng đội phó binh cùng nô lệ đang giãy giụa bị xua vào truyền tống trận, sau khi lóe lên một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại truyền tống trận cỡ nhỏ này đường kính trận cơ không đến 10 trượng, hao phí cực thấp, năng lượng dao động tràn ra không lớn, đúng là thích hợp làm một số hành động lén lút. Mấy chục tòa truyền tống trận xếp thành hàng chữ nhất, một canh giờ cũng có thể đem trên trăm vạn người truyền tống rời khỏi. Khi Cơ Hạo mở đại trận, đem mấy vạn trọng giáp chiến sĩ trấn áp, một lão nhân mặc trường bào màu đen, sắc mặt uy nghiêm ngồi ở trên một cái ghế dựa lớn xương thú chồng xếp thành, đang không kiên nhẫn phất tay quát lớn. Bảo các huynh đệ nhanh chút, tiêu phí tổn lớn như vậy, không kiếm thêm chút người trở về làm sao hồi được vốn. Mau, mau, mau. Chiến sĩ phân bố ở xung quanh cầm roi dài, côn sắt ùn ùn quát mắng, roi dài, côn sắt nện xuống như mưa rơi, xua các phó binh cùng nô lệ kia đẩy nhanh tốc độ di động. Ngoài mấy chục bước một lão nhân toàn thân áo bào trắng lớn tiếng cười nói. Lão hầu nhi, vội cái gì? Sự tình đã an bài tốt rồi, chuyện lần này khẳng định là dễ như trở bàn tay, tuyệt không có phiêu lưu tiết lộ. Có mấy đứa trẻ đuôi mù, xử lý là xong. Lão nhân áo bào đen cười lạnh, lạnh nhạt nói. Lần này mấy nhà chúng ta liên thủ, làm một mẻ như vậy, nuốt vào gần một nửa tù binh của một trận chiến xích phản sơn, chuyện quá lớn, mau chóng chấm dứt mới tốt gánh tội thay, tìm xong chưa? Lão nhân áo bào trắng nghe răng trợn mắt cười lên, tìm xong rồi, các huynh đệ đang buông tay giết, đợi lát nữa đem thi thể ném ở trong doanh địa bên kia, như thế nào cũng trôi qua được. Thật muốn truy cứu, gánh tội thay như thế nào cũng không tới lượt chúng ta. Hai lão nhân đồng thời nhếch miệng cười âm hiểm. Ở phụ cận bọn họ, sáu lão nhân khác khí tức hùng hồn, cường tráng như trâu cũng đều cười lên. Ngay tại lúc đoàn người đắc ý cười to, Cơ Hạo lắc đãng hồn chung, tiếng chuông ngân quái dị truyền ra xa xa. Trong tiếng ong ong, phó binh, nô lệ phụ cận truyền tống trận ôm đầu gầm rú lên, tuy khoảng cách hơi xa, nhưng tiếng chuông ngân vẫn chấn động làm óc bọn họ đau đớn, làm bọn họ không đứng vững. Lão nhân áo bào đen hét một tiếng giận dữ, hắn ngẩng đầu nhìn phía con đường thẳng một cái. Cường giả vô vương cảnh, cơ năng thân thể cường đại như thần quỷ, thị lực đủ để ở đêm khuya thấy rõ một hạt tro bụi ngoài trăm dặm. Hắn chợt nhìn thấy Cơ Hạo thúc dục đãng hồn chung, từng mảng lớn phó binh, nô lệ, còn có đám phó binh, nô lệ chiến sĩ các nhà bọn họ gom góp cướp bóc cũng không ngừng ngã xuống đất hôn mê. Trong lúc nhất thời lão nhân áo bào đen không phải kinh ngạc giận dữ, mà là hoảng sợ. Chiến sĩ các nhà bị Cơ Hạo chấn động ngất xỉu, nếu là thành tù binh, bị Cơ Hạo giao đến trước mặt nhân vương, vậy mấy nhà bọn họ đều có tai ương ngập đầu. Không cần nói đế thuấn xử phạt, chỉ riêng mấy nhà bọn họ cả gan làm loạn, ý đồ từ trên tay các đại bộ tộc đỉnh cấp của nhân tộc cướp lấy chiến lợi phẩm, loại hành vi này một khi tiết lộ thực lực các nhà bọn họ có mạnh thêm gấp trăm lần cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Rít gào một tiếng, đỉnh đầu bốc lên khí đen, trong sương mù đen mơ hồ một con vượn màu đen khổng lồ giống giận chói tai. Lão nhân kéo theo một, cốc truyện audio.com, đạo thủy quang màu đen xé rách không khí, liền hướng Cơ Hạo lơ lửng ở giữa không trung lao tới. Cách mấy chục dặm, lão nhân siết nắm tay phải, trên nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ băng xương màu đen, muốn ở trên không phát quyền đem Cơ Hạo đánh chết. Cách mấy chục dặm, quyền phong gào thét, quyền áp như núi lớn áp đỉnh, làm Cơ Hạo hít thở không thông, vô hình áp bách khoảng cách xa ép xuống, ép khiến xương khớp toàn thân Cơ Hạo nổ vang giống như dây đàn gảy vội. Cơ Hạo cất tiếng thét dài, đôi mắt ánh lửa hừng hực phun ra xa mấy chục trượng. Quyền phong lão nhân áo bào đen đè xuống, đã khiến kim ô liệt diễm phá tạo nên mảng lớn gợn sóng, thân thể Cơ Hạo lúc nào cũng có thể nổ tung. Một làn gió nhẹ nhu hòa đột nhiên thổi qua bầu trời. Quyền phong của lão nhân áo bào đen chợt tiêu tán, A Bảo bộ dạng hàm hậu phong cách cổ xưa đột ngột dịch chuyển đến trước mặt lão nhân áo bào đen, cười hàm hậu hướng hắn chắp tay hành một lễ. Tuổi cũng không nhỏ nữa, ỷ vào tuổi bắt nạt người ta là không được. Lão nhân áo bào đen hơi kinh hãi, A Bảo trong cái giơ tay nhấc chân đã đem quyền phong hắn ngưng tụ chấn vỡ, hắn lại đánh giá không ra A Bảo rốt cuộc là cấp độ nào, điều này làm hắn rất là có chút bất an. Nhưng ngẫm lại tộc nhân nhà mình từ tiền tuyến xích phản sơn truyền về tình báo, mấy đứa nhỏ bọn Cơ Hạo chỉ là người may mắn được tự văn mệnh thưởng thức, bọn hắn mặc dù có thực lực đại vu, nhưng bọn hắn tấn thăng đại vu đều còn chưa vượt qua một năm, nhiều nhất mở 3-50 vu huyệt. A Bảo và bọn Cơ Hạo ở lẫn cùng một chỗ, thực lực hẳn là không mạnh thế nào mới đúng. Tiếng bá bá không dứt bên tai, bảy lão nhân khác tung người bay lên, lóe lên vài cái đã tới trước mặt A Bảo. Lão nhân áo bào trắng vừa rồi lớn tiếng cười nói. Bắt nạt người ta, lấy lớn hiếp nhỏ lại như thế nào? tiểu tử, ngươi dám nhúng tay chuyện này, hôm nay ngươi chết ở chỗ này đi. Tám tên vô vương, ở bộ lạc nhà mình đều là tồn tại cấp trưởng lão, bọn hắn tâm cao khí ngạo, nào sẽ đem A Bảo bộ dạng thanh xuân trẻ tuổi để vào mắt. Tám người đồng thời cất tiếng cười dài, trên người tràn ra các loại khói báo động tinh khí, bên trong có đồ đằng hình thú bộ tộc mình quay cuồng rít gào. Tám vị vô vương dùng hết toàn lực đồng thời hướng A Bảo vung ra một quyền dốc hết toàn lực. Giống như tám ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, tám vị vô vương cùng dốc sức đánh một đòn, bầu trời, đại địa đều vì thế chấn động, phó binh, nô lệ trên mặt đất cách nơi này khá gần đồng thời gào thét một tiếng, thân thể bị áp lực đáng sợ nghiền nổ, máu tươi phun đầy đất, càng có người toàn bộ thân thể triệt để phát nổ, nổ thành một bãi máu thịt be bét dài trên mặt đất. A Bảo cười nhẹ, rất hàm hậu nói. Các ngươi nói lấy lớn hiếp nhỏ là hợp tình hợp lý vậy, bần đạo sẽ thật sự không khách khí nữa. A Bảo nói chậm rãi, mỗi một chữ đều như qua trăm ngàn năm tháng mới từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng hắn một câu cũng nói xong rồi, nắm đấm của tám vị cao thủ vô vương mới chậm rãi vung ra không đến một thước. Loại cảm giác thác loạn quái dị tuyệt luân đó, như thời gian và không gian đều triệt để vặn vẹo, khiến sắc mặt tám vị vô vương chợt thảm biến. A Bảo không cho bọn họ cơ hội mở miệng, hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm gương màu đen to bằng bàn tay, cái gương nhỏ trong tay hướng tám người nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mảng sáng mờ. Cốc truyện audio.com, màu đen hắt xuống, thân thể tám người chợt cứng đờ, quyền ý quyền phong ngưng tụ lên đồng thời tan rã, thân thể bọn họ giống như bức tượng bằng cát phong hóa tan rã, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa không trung chỉ để lại tám giọt vô vương tinh huyết to bằng nắm tay, tản mát ra áp lực khủng bố. Tám luồng khí kình hào quang lóa mắt lao vút lên cao, tám ngôi sao trên bầu trời chợt lóe sáng, mỗi một đạo kình khí đều đối ứng một ngôi sao bị ngôi sao hào quang lóa mắt đó nuốt vào, ánh sao đầy trời giống như biển giận xoay tròn bất định, hào quang lúc sáng lúc tối làm đôi mắt người ta như mù. Kỳ cảnh chợt lóe rồi mắt, A Bảo cầm lên tám giọt vô vương tinh huyết tùy tay rót vào trong một bình ngọc to bằng nắm tay, tùy tay đem bình ngọc ném cho Cơ Hạo. Cơ Hạo, sư huynh giúp ngươi xử trí một phen, những tinh huyết này sạch sẽ, là thuần túy năng lượng sinh mệnh ngưng tụ mà thành, không dính nhân quả, không có bất cứ âm tà xui xẻo gì dây dưa, có thể xưng là bảo đan. Ngươi sau khi trực tiếp hấp thu, cũng có thể ít nhiều tăng thêm một chút tu vi. Cơ Hạo tiếp nhận bình ngọc cười lớn, ha ha, một tiếng, liền nhìn thấy trên mặt đất các chiến sĩ nhân tộc mặc viên bộ còn có kẻ khác không rõ lai lịch kia tất cả đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất đầu cũng không dám ngẩng lên nữa. Cách chương.